Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, Kim Đại Bảo cứ nghĩ không vào được tiên phủ thì thôi, đang định xoay người rời đi. Nhưng đúng vào khoảnh khắc thả lỏng toàn thân, hắn bỗng cảm nhận được điều gì đó không bình thường kỳ lạ thật. Nếu hắn cố gắng xông vào, lập tức bị cản lại, như có một kết giới vô hình chặn trước mặt. Nhưng nếu hắn giữ tâm bình lặng, không vận dụng chút pháp lực nào, lại có thể chậm rãi tiến gần hơn. Kim Đại Bảo hít sâu một hơi, thì thầm tự nhắc. Phải bình tĩnh, rồi giữ tâm an tĩnh, bước từng bước về phía thư phòng. Vương Ngũ cũng nhận ra điểm then chốt này. Ông ta lập tức bắt chước Kim Đại Bảo, không vận khí, giữ tâm trí thanh tịnh mà tiến tới. Không ngờ, cả hai thật sự có thể đến được gần thư phòng. Vừa đến nơi, họ lập tức trông thấy một cảnh tượng kỳ dị đến mức nghẹt thở. Bên trong thư phòng, từng cơn cuồng phong gào thét, sấm sét đan xen, sấm nổ ầm ầm như muốn xé nát bầu trời. Mà tâm bảo chính là Lê Diệu, nàng vẫn ngồi ngay ngắn tại bàn, gương mặt bình thản như thể mọi hỗn loạn xung quanh không liên quan gì đến mình. Trong tay nàng là một cây bút, từng nét viết xuống trang giấy. Mỗi chữ nàng viết ra, trời đất lại dậy sóng. Một tia sét đánh xuống, làm chữ viết trên giấy chuyển từ màu mực đen sang tím, rồi từ tím sang vàng kim rực rỡ, cuối cùng mới trở lại màu mực ban đầu. Nhưng ánh sáng vàng ấy không tan biến, mà để lại một luồng đạo vận thần bí, như có thể xuyên thấu linh hồn. Kim Đại Bảo và Vương Ngũ nín thở nhìn, ánh mắt tràn ngập chấn động. Đây là gì vậy? Kim Đại Bảo lắp bắp, chẳng lẽ là thần tích của đại năng cổ xưa lưu lại? Vương Ngũ thì thào, nhưng không chỉ có hai người họ sững sờ, ngay cả nhóc Thiên Đạo đang theo dõi từ trong không gian ý thức cũng trợn tròn mắt, gần như hóa đá. Nhóc hét lên, Lê Diệu, cô đang làm cái gì vậy? Cô đang sáng tạo tâm pháp sao? Tiếng sét cứ mỗi lúc một vang dội, uy lực mạnh đến mức trời đất như bị xé toạc. Cảnh tượng trước mắt không giống việc học tập tâm pháp bình thường chút nào. Trời ạ, tâm pháp này, nhóc Thiên Đạo hít vào một hơi lạnh. Tâm pháp thiên cấp trước đây cùng lắm cũng chỉ bị một đạo thiên lôi đánh xuống sau khi hoàn thành. Còn cô ta vừa mới viết vài dòng đã bị đánh đến mười mấy tia sét. Cô ấy định sáng tạo ra tâm pháp còn vượt trên cả thiên cấp ư? Chuyện này làm sao có thể? Không cam tâm, nhóc Thiên Đạo quay sang gào lên với ứng dụng nhà ma. Ra đây, đừng trốn nữa. Trước kia cậu nói thế nào? Rằng Lê Diệu là người bình thường, cực kỳ bình thường, đúng không? Ứng dụng nhà ma hiện ra, vẻ mặt hoang mang. Tôi không nói dối mà. Cô ấy thật sự được sinh ra ở một thế giới linh lực cực kỳ thấp. Nơi đó tên là trái đất, đến cả trúc cơ kỳ cũng hiếm gặp. Dối trá, nhóc Thiên Đạo tức giận đến phát điên. Cô ta mà bình thường á, cô ta đang tạo ra tâm pháp siêu thiên cấp đấy. Thì, ứng dụng nhà ma ấp úng. Thật sự mà, cô ấy từng nuôi dưỡng vùng đất xám, nơi vạn vật giao hòa. Khi ở đó, cô ấy có thể cảm nhận được toàn bộ sinh linh, linh pháp, đạo lý. Tất cả đều tự nhiên ngộ ra mà không cần học. Tuy cô ấy chưa từng viết thành sách, nhưng tất cả chân lý đã khắc sâu trong linh hồn rồi. Chỉ là trước kia, cô ấy không biết cách biểu đạt. Bây giờ, được xem qua nhiều tâm pháp cao cấp trong thế giới này, cô ấy hiểu rõ mọi điểm cốt lõi, rồi tổng hợp lại theo cách phù hợp với thế giới tu tiên. Vậy thì viết ra có gì kỳ lạ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không kỳ lạ cái đầu cậu, nhóc Thiên Đạo gầm lên. Cô ta từng là một thiên đạo ở nơi khác, giờ chạy đến thế giới của tôi giả vờ làm người mới. Có khác gì chơi bố láo không? Khi cả hai còn đang cãi nhau chí chóe thì bên ngoài thư phòng, một luồng ánh sáng thần thánh bỗng nổ tung. Lê Diệu đã hoàn thành nét bút cuối cùng, trời đất bỗng chấn động, bầu trời đang bị mây đen bao phủ đột nhiên sáng bừng. Mây tan, gió ngừng, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, vạn đạo hào quang đổ xuống như thác lũ. Ánh sáng xuyên qua từng tầng mây, phủ kín cả bầu trời trong vòng ngàn dặm. Tất cả tu sĩ trong vùng đều cảm nhận được dị tượng. Ai nấy đều kinh hãi, tưởng nơi này xuất hiện dị bảo tuyệt thế, liền vội vã bay tới. Còn Kim Đại Bảo và Vương Ngũ, cả hai đã quỳ rạp xuống đất, ánh mắt ngây dại, không thốt nên lời. Bên ngoài tiên phủ, Doãn Trạch một mình đến, đặc biệt mặc lại bộ y phục trắng tinh tươm, hy vọng có thể gây ấn tượng tốt với Lê Diệu. Tóc tai gọn gàng, ánh mắt trầm tĩnh, hắn cố gắng tạo cho mình dáng vẻ nhẹ nhàng, dễ gần. Gần như là một tiên nhân ôn nhu. Tất nhiên, vẻ ngoài này chỉ dành cho một người duy nhất, Lê Diệu. Dù sao, hắn vẫn là thiếu chủ của họ Doãn, nên cũng phải giữ thể diện trước người ngoài. Nhưng không ngờ, khi còn chưa kịp gặp người trong mộng, thì sấm sét bất ngờ nổi lên ầm ầm, vang vọng khắp trời. Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh trước cổng tiên phủ đã bị vây kín bởi người người kéo đến, chẳng ai muốn bỏ lỡ cảnh tượng kỳ dị này. Chẳng những người của họ Doãn đến đông đủ, mà các thiên tài từ những gia tộc lớn khác cũng kéo tới. Đa số người bình thường chỉ dám nhìn Doãn Trạch từ xa, nhưng đám thiên tài thì chẳng hề e dè, cứ thế mà đánh giá hắn từ đầu đến chân. Tư Mã Cương tròn mắt nhìn, giọng kinh ngạc, "Ê, anh bị người ta đoạt xác rồi à?" Tần Phong Nhiên không nhịn được cười, tay phe phẩy cây quạt, chỉ vào Doãn Trạch nói, "Doãn thiếu chủ đang bắt chước phong cách của tôi sao?" Nói đến đây, vẻ mặt hắn đột nhiên nghiêm lại. Tần Phong Nhiên vốn nhạy cảm với chuyện nam nữ, vừa nhìn là đoán được ngay. "Khoan đã, chẳng lẽ anh mặc vậy là để gây ấn tượng với Lê Diệu?" Rồi hắn bật cười ha ha, không chút giữ kẽ. "Ha ha ha, Doãn thiếu chủ, không phải là anh động lòng rồi chứ?" Câu này khiến Doãn Trạch không thể giữ được vẻ điềm đạm thường ngày, gương mặt đỏ bừng. Ngay lúc đó, cánh cổng tiên phủ chậm rãi mở ra. Vương Ngũ bước ra, cung kính cúi đầu. "Doãn thiếu chủ, tiên nữ đã đồng ý gặp ngài. Mời vào." Cảnh tượng ấy khiến đám thiên tài đang xem náo nhiệt không khỏi ồ lên. Hắn thật sự đến tìm Lê Diệu sao? Doãn Trạch dù hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ, phớt lờ những ánh mắt trêu chọc xung quanh, đường hoàng bước vào trong. "Ê, khoan đã." Tần Phong Nhiên vội bước lên, hô lớn, "Tôi cũng muốn vào." Vương Ngũ giơ tay chặn lại, bình thản nói, "Tiên nữ chỉ cho phép Doãn thiếu chủ vào." Tần Phong Nhiên tức giận nghiến răng, "Sao hắn được vào còn tôi thì không? Ông đi hỏi cô ta, nói rằng Tần Phong Nhiên đã đến, xem cô ta có muốn gặp tôi không." Vương Ngũ hơi lúng túng, nhưng vẫn gật đầu, "Được, tôi sẽ đi hỏi." "Chờ đã." Một giọng khác đột ngột vang lên, Vương Ngũ quay lại, chỉ thấy Trương Nhị Bát bước tới, nhẹ nhàng ho một tiếng rồi lạnh lùng lên tiếng, "Còn có tôi." Tư Mã Cương cũng không chịu thua, "Còn có tôi, Tư Mã Cương." Trương Ngũ Cửu chen vào, "Còn tôi nữa." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã Khinh ban đầu còn do dự, nhưng thấy mọi người đều lên tiếng, cuối cùng cũng cất giọng nhỏ nhẹ, "Giúp tôi truyền lời một tiếng nhé." Vương Ngũ đứng đơ người tại chỗ, đám này, ngay cả nữ tu cũng chen vào, tiên nữ nhà mình đúng thật lợi hại, nam nữ đều không ai thoát khỏi sức hút. Khi quay lại thư phòng, hai chân ông ta mềm nhũn như sắp quỵ, dáng đi lảo đảo, cả người như thể vừa bước ra từ một giấc mộng. Bên trong thư phòng, Lê Diệu thấy Doãn Trạch bước vào, ánh mắt cô sáng rỡ, mỉm cười vẫy tay gọi. "Lại đây." Doãn Trạch nhớ tới những lần bị Lê Diệu trêu chọc trước đây, trong lòng vẫn còn chút tức giận. Nhưng hiện tại không phải lúc nhắc chuyện cũ, điều hắn bận tâm hơn là chuyện thiên tượng kỳ lạ vừa rồi. Chẳng lẽ tiên phủ sắp xuất hiện dị bảo? Doãn Trạch cố nén cảm xúc, yên lặng ngồi xuống. Lê Diệu quay sang gọi, "Nhóc Thiên Đạo." Nhưng vừa thấy Doãn Trạch đang ở đây, cô lập tức đổi lời. "À không, Tiểu Tiên, tôi có khách, mau mang trà nước ra đây." Cách Trương,